Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, ai muốn đắc tội ta, cũng sẽ không rất dễ chịu. Tốt đao sắc bén, Bạch Tử Nhạc trong ánh mắt, hiện lên một đạo tinh mang, võ giả tranh chấp, lực lượng, cảnh giới, tốc độ, võ công, còn có vũ khí. Đều có thể đưa đến quyết định thắng bại mấu chốt tác dụng. Luận võ khí, hắn bởi vì lúc đầu liền từng có bội đao bị chém đứt kinh lịch. Lựa chọn trường đao kỳ thật cũng không chênh lệch, chính là tinh thiết chế tạo, chăm rèn thành vừa mà thành. So với chế thức trường đao, tốt hơn quá nhiều, nhưng là lúc này, nhưng vẫn là dễ như trở bàn tay, liền bị cái này cửu ấn phái quản sự cho chặt đứt. Liền đủ nhìn ra, đối phương trường đao chi lợi, tuyệt đối được cho đỉnh tiêm hảo đao, danh đao, luận độ cứng, Bạch Tử Nhạc đoán chừng, so với trên người hắn pháp khí phi kiếm, đều không kém được bao nhiêu. Hắc hắc, cái này thế nhưng là chúng ta chiến đường đường chủ muốn thay đổi bội đao. Toàn thân áp dụng trên trời rơi xuống thiên thạch chế tạo, phối hợp rất nhiều linh tính vật liệu. Đừng nói so ngươi cái này phổ thông chiến đao, coi như so với các ngươi bang chủ trên tay không minh đao, cũng không kém mảy may. Chuôi này đao, trải qua 7749 ngày tỉ mỉ rèn đúc, mới thành đao bất quá 2 ngày, ngươi có thể may mắn chết tại chuôi này dưới đao, coi là vinh hạnh. Kia quản sự cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy xâm nhiên. Chi phía trước Nguyên hét lớn thanh âm, hắn tự nhiên nghe cái rõ ràng, biết Bạch Tử Nhạc thực lực cũng không đơn giản, chính là ít có nội lực cảnh võ giả, nhưng kia lại như thế nào? Bản thân hắn thực lực không yếu, chính là nội luyện đỉnh phong, bằng không thì cũng không có khả năng ngồi vững vàng binh khí này phương quản sự chức vị. Trong tay còn có tuyệt thế danh đao nơi tay. Tự tin liền xem như nội lực cảnh, cũng dốc hết sức chảm chết. Chuôi này đao, là không sai, bất quá, nó đã là ta. Bạch Tử Nhạc càng xem, càng cảm thấy hài lòng. Trên mặt lộ cười, ánh mắt lại bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Sau một khắc, hắn thân hình mãnh liệt bắn, cấp tốc tới gần, chết. Cửu ấn phái quản sự giống to, lần nữa giơ lên. Muốn càn quét mà xuống, chỉ là tại trường đao sắp rơi xuống nháy mắt, hai mắt của hắn bên trong bỗng nhiên lóe lên một tia nghi hoặc. Người đâu? Đao tuy tốt, nhưng cũng phải nhìn là tại người nào trong tay mới có thể phát huy ra uy lực. Ngươi, còn kém một chút. Hắn trong tai mới vừa vặn nghe rõ câu nói này, liền bỗng nhiên cảm giác được cổ của mình vô cùng đau đớn, khóe mắt đảo qua. Cũng chỉ thấy mình trên cổ, một đoạn đao gãy, thật sâu không có vào, cơ hồ đem hắn toàn bộ đầu, cho chặt đứt xuống tới. Ngươi, a, hắn há to miệng, muốn nói cái gì, lại bỗng nhiên đem mình sau cùng một mụn lòng dạ cho tiết đi. Trực tiếp lâm vào vô biên hắc ám bên trong, quả nhiên là hảo đao, đưa tay chộp một cái, vào tay nặng nề. Để Bạch Tử Nhạc cũng không khỏi có chút mừng rỡ, lại nhìn cùng thân đao, đen nhánh bên trong, lại mang theo một loại đen đến cực hạn ánh sáng, ngược lại cảm thấy lấp lánh, khuất tay bắn ra, lưỡi đao rung động, cắt không khí đều phát ra nhỏ xíu chấn minh thanh âm. Chuôi này đao, đao nặng 270 cân tả hữu, đao dài 3 thước 7 tấc, thân đao khoan hậu. Lưỡi đao sắc bén, không chỉ có độ cứng kinh người, thân đao tính dẻo dai, đồng dạng không kém, nói là tuyệt thế danh đao, bảo đao, xác thực không quá đáng, chỉ ít đối trước mắt ta đến nói, đầy đủ áp dụng, có thể cùng bang chủ không minh đao so sánh, hẳn là cũng có thể dùng đến trở thành nhất lưu cao thủ thời điểm. Bạch Tử Nhạc có chút yêu thích. Không buông tay thưởng thức một phen, chuôi này đao, mặc dù nặng đến gần như 300 cân, nhưng đối với hắn đến nói, lại căn bản sẽ không có vấn đề gì. Bản thân hắn bá đao quyết, liền cần loại này nặng nề trường đao, mới có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn tới. Trước đó chuôi đao kia, mặc dù khiến cho coi như thuận tay, nhưng đến cùng vẫn là có chút nhẹ. Tiếp lấy bước vào thu nạp kho, Bạch Tử Nhạc không để ý chút nào trên mặt đất trưng bày hàn quang lòe lòe đao kiếm nhóm vũ khí. Những vũ khí này, phần lớn đều là chế thức binh khí, nhiều lắm là có thể thay cái mười mấy hai mươi lượng. Nếu như có thể bình yên thu lấy, hắn cũng là sẽ không từ bỏ. Bất quá lúc này tranh đấu trong lúc đó, tự nhiên là có chút không đúng lúc. Cho nên, Bạch Tử Nhạc trực tiếp chỉ là chọn lựa một chút bị chuyên môn bày ra. Càng thêm cao cấp một điểm, so với lúc trước hắn trường đao còn tốt hơn một chút mấy chuôi vũ khí. Cầm một cái bao bố về sau trên lưng một lưng, liền đi ra ngoài. Đương nhiên, thi thể trên mặt đất tiền tài trên người những vật này, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Thời gian không còn kịp rồi. Lui, bỗng nhiên, giống to một tiếng thanh âm, mơ hồ trong đó từ binh khí kia phường chỗ sâu truyền ra. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liền nghe được từng tiếng băng liệt phòng ốc sụp đổ thanh âm truyền ra. Lạc lạc, từng đạo bó đuốc bị người ném lên trên nóc nhà cỏ tranh phía trên. Hỏa diễm nháy mắt dấy lên, sau đó nhanh chóng lan tràn. Bạch Tử Nhạc vội vàng đình chỉ lục soát, nhanh chóng từ chỗ này trong sân vọt ra, rất nhanh liền đi vào một cái lối nhỏ bên trên. Một chút liền nhìn đến một thân ảnh, trên lưng khiêng một đống lớn đồ vật, nhanh chóng vọt ra, cấp tốc hướng về lúc đến con đường chạy như điên thân ảnh. Không do dự, Bạch Tử Nhạc cấp tốc đuổi theo. 4-5 phút sau, một đoàn người tại một chỗ trên sườn núi ngừng bước chân. Xem ra, chỉ có chúng ta 4 người còn sống trở về, những người khác đã táng thân tại lần hành động này chúng. Vương Bằng quay đầu nhìn phía kia cửu, ấn binh khí phường phương hướng, đại hỏa lan tràn, cũng rốt cuộc không có người xuất hiện. Cửu ấn phái dù sao không phải cái gì thế lực nhỏ, liền xem như binh khí phường bên trong, cao thủ cũng không ít, có thể có chiến quả như vậy, đã coi như là không tệ. Trong đó một vị ngực bị chặt một đao võ giả, ngữ khí buồn vô cớ nói. Bất quá, cùng hắn ngữ khí tướng đối ứng, là trên lưng hắn kia giống như núi ba lô, binh khí tiền bạc hiển nhiên không ít. Đúng rồi, ta nhớ được Phương Nguyên sư huynh cùng La Tố sư đệ là cùng đi với ngươi tít ngoài rìa cái kia sân. Nhỏ, làm sao bọn hắn đều không thể trở về? Ngược lại là ngươi, bỗng nhiên, một vị nhìn có chút gầy yếu võ giả, mắt sáng lên không tránh nhìn phía Bạch Tử Nhạc, so sánh với hai cái thế lực cường đại nội luyện võ giả. Bạch Tử Nhạc một cái ngoại rèn đỉnh phong võ giả, sống xuống tới tỷ lệ hẳn là càng tài mọn hơn đúng. Chúng ta vận khí không tốt, đụng phải cửu ấn binh khí phường một cái quản sự. La huynh cùng Phương huynh liều chết, cũng chỉ là để kia quản sự trọng thương. Ta bởi vì thực lực yếu nhất, ngược lại bảo vệ tính mệnh. Bạch Tử Nhạc tỉnh táo trả lời. Thật sao? Hắn trong lòng còn có chút hoài nghi. Mặc kệ là La Tố hay là Phương Nguyên, đều không phải loại kia quên mình vì người hạng người. Nếu như kia quản sự thực lực coi là thật cường đại, bọn hắn trước hết nhất làm tất nhiên là rút đi rời đi, cũng sẽ không đi liều chết. Không phải ngươi cho rằng là ta hại hai người bọn họ? Bạch Tử Nhạc ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua, kia băng hàn ánh mắt, nháy mắt liền để người kia đáy lòng phát lạnh, lại ẩn ẩn có một chút ý sợ hãi. Trong lòng một được, ngay sau đó liền có một cỗ tức giận dâng lên. Hắn một cái nội luyện trung kỳ võ giả, chẳng lẽ còn sẽ sợ một cái ngoại rèn người? Tốt, bất kể như thế nào, hành động lần này cuối cùng hoàn mỹ kết thúc. Chờ đợi thêm nữa, quân sơn quặng sắt lưu thủ cao thủ liền sẽ chạy đến. Chúng ta tranh thủ thời gian rời đi. Vương Bằng khẽ quát một tiếng, Trừng Bạch Tử Nhạc hai người một chút, cấp tốc quay người, hướng về lai lịch cấp tốc tiến đến. Mấy người khác cũng là thân hình ngay cả vọt, tại cái này trong rừng rậm, như dẫm trên đất bằng cất bước mà đi. Bạch Tử Nhạc tự nhiên không nói gì nữa, bất động thanh sắc đi theo. Sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc một đoàn người thuận lợi về đến dưới tường thành. Lại một lần nữa chui vào tường thành bên trong. Đến lúc này, sở hữu người mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, trở nên dễ dàng hơn. Tốt, nhiệm vụ kết thúc, mỗi một cái tham dự người đều sẽ có 300 điểm cống hiến ghi lại ở sách. Các ngươi một ngày sau đó liền có thể đi nội vụ đường nhận lấy. Tiếp xuống tới, liền tản đi đi. Đương nhiên, thu hút của các ngươi, nếu như không có tiêu hàng con đường, cũng có thể tìm ta. Tất nhiên có thể cho các ngươi một cái công đạo giá cả. Vương Bằng cái này thời điểm cũng là buông lòng cảnh giác, cười tủm tỉm nói, tạ vương hộ pháp hảo ý. Chính ta có cái quen biết bằng hữu vừa lúc có cái này phương diện con đường. Liền không ở thêm, cáo từ, vương hộ pháp, sau này còn gặp lại. Những người khác nhao nhao mở miệng, không kịp chờ đợi quay người rời đi. Vương hộ pháp, cáo từ, Bạch Tử Nhạc đồng dạng chắp tay, đang muốn rời đi, lại bị Vương Bằng ngăn cản. Không biết vương hộ pháp ý gì? Bạch Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, thật chặt nhìn qua Vương Bằng. Ha ha, ngươi không cần khẩn trương. Đối ta loại này lão giang hồ đến nói, kia Phương Nguyên cùng La Tố chỉ là há hốc mồm, ta liền biết là cái gì ý tứ. Bất quá để ta không nghĩ tới, còn sống trở về, vậy mà là ngươi, xác thực có chút bản sự. Đương nhiên, giữa các ngươi đến cùng có cái gì ân oán, ta không muốn quản, cũng không xen vào. Ngược lại là ngươi trên tay chuôi này đao, ta thật cảm thấy hứng thú. Ra cái giá, ta muốn. Vương Bằng cười ha ha, ánh mắt bất động thần sắc đánh giá Bạch Tử Nhạc eo vượt ở giữa. Kia cái chốt nhập trong vỏ đao trường đao, ánh mắt của hắn xưa nay cực kỳ độc ác. Cho dù chỉ có đao kia chui lộ ra, nhưng cũng có thể nhìn ra chuôi này đao chỗ bất phàm. Chuôi này đao, hiển nhiên là Bạch Tử Nhạc lần này tại binh khí phường bên trong thu hoạch. Hẳn là được cho trong đao tinh phẩm, không thể so với hắn trên tay chuôi này bội đao chênh lệch. Nhịn không được liền có chút động tâm, cất giữ binh khí, có thể hướng tới là hắn yêu thích. Đao này ta cũng thật thích, cũng không muốn bán. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, nói, theo ta nói biết, lúc đầu lần này trong nhiệm vụ là không có ngươi, nói cách khác, ngươi là bị lâm thời xếp vào tiến đến. Điểm này, ta nghĩ chính ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, có thể làm được điểm này, thân phận địa vị cũng sẽ không thấp. Nếu như ngươi nguyện ý đem chuôi này đao bán cho ta, ta nguyện ý xuất thủ, giúp ngươi giải quyết cái này phía sau phiền phức. Ta nghĩ, cái này cái ân tình, cũng đủ rồi đi. Vương Bằng trấn định mở miệng, trên mặt lộ ra vẻ tự tin. Một cái chỉ là ngoại rèn cấp độ võ giả, coi như thiên phú không tồi, vẫn là trong bang 3 năm một lần thập đại kiệt xuất đệ tử một trong. Nhưng dù sao vẫn không có thể trưởng thành, cũng không có chỗ dựa. Đắc tội trong bang quyền cao chức trọng đại nhân vật, tất nhiên là 10 phần chật vật. Hắn thấy, điều kiện này đã đủ để cho Bạch Tử Nhạc động tâm, thậm chí nguyện ý hai tay đem trường đao dâng lên. Vẫn là không cần, Bạch Tử Nhạc lại một lần nữa cự tuyệt. Vương Bằng nụ cười trên mặt cứng đờ, khó có thể tin nói ra, ngươi liền không sợ đắc tội trong bang đại nhân vật về sau lại đắc tội ta? Ngươi muốn biết, ta muốn làm khó ngươi cũng rất dễ dàng. Ta chỉ biết, thuộc về ta đồ vật, chỉ cần ta không muốn cho, ai cũng đừng nghĩ lấy đi. Bạch Tử Nhạc trên mặt bình tĩnh, trong ánh mắt ẩn hiện thần quang, nhẹ giọng nói ra, ai muốn đắc tội ta, cũng sẽ không rất dễ chịu. Trở về 84. từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.